Thiên quan tư phúc quan trời ban phúc. Quyển 4, góc truyện audio.com. Nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Bởi vì hắn đã chọt đúng điểm chết, hai ngày nay, thật sự không có dù chỉ một người tới giúp Tạ Liên, tiểu thương kia tốt xấu gì cũng có ý định đưa nước, chỉ là đưa không thành thôi, còn những người khác căn bản ngay cả ngó tới cũng không muốn. Rất nhanh liền có người reo lên, vậy đến cùng phải làm gì bây giờ? Không đâm thì ngươi bày cách ra đi. Mắt thấy đoàn người lại sắp sửa rối loạn, còn có người liều mạng chen lên phía trước, lúc này, bỗng một thanh âm quá to. Ai làm phiền đấy, còn dám nhao nhao ầm ĩ, lão tử liền tặng một đao. Vừa nhìn thì ra là đầu bếp mập hôm nọ Tạ Liên còn tưởng hắn muốn tới rút kiếm. Ai ngờ, hắn tựa như bị chọc giận, hùng hổ bước tới. Vị lão đệ này nói rất đúng. Ngày hôm qua nếu không phải mấy người này một mực cản ta không cho ta đi tới, ta còn suýt chút nữa được đem kiếm rút lên đây. Chính ta hiện tại không nhúc nhích, vậy sao mấy người cản ta ngược lại gào to nhất thế? Ta nhổ vào, các ngươi cũng xứng. Mặt dày vô liêm sỉ chưa từng thấy mà. Đầu bếp này cơ thể thô to, âm thanh vang dội, lúc nổi nóng còn chụp lấy một cái dao thái dao, tựa hồ mới từ trong phòng bếp đi ra ngoài, mấy người lớn tiếng nhất ban nãy. Lập tức không dám ho he câu nào, có vài người không hay biết gì về chuyện xảy ra hai ngày nay, sau khi tìm người hỏi thăm rõ ràng, thâm thâm liền cả kinh thốt lên. Không phải chứ, các ngươi không có lấy một người đi tới, phải đấy, cứ để hắn nằm hai ngày ở đó sao? Một người đỡ dậy cũng không có. Bị xỏ xiên như vậy có người không chịu nổi nữa, đáp trả, đừng ra vẻ làm người tốt nữa, nếu như lúc đó ngươi ở đây chắc gì đã dám đi lên hỗ trợ toàn thả ngựa sau pháo. Đừng quên một khi những quỷ vật kia rơi xuống, các ngươi một cọng tóc cũng chạy không thoát. Thả ngựa sau pháo, việc xảy ra rồi mới lên tiếng, hành động chẳng có tác dụng gì cả. Hà ta nói cho ngươi biết, nếu lúc đó ta ở đây, chắc chắn sẽ đi tới rút kiếm hộ hắn. Việc cũng xảy ra rồi, nói thì dễ lắm. Khoan khoan, các ngươi tranh cãi quái gì, vấn đề hiện tại không nằm ở rút kiếm hay không rút. Tranh nhau liên miên, hai nhóm người bắt đầu ầm ĩ nhốn nháo cả lên, mưa cũng đã dần dần nhỏ lại. Nhưng mà mây đen trên đầu tụ ngày càng nồng, ép hơn trăm người phía dưới thở không nổi. Đột nhiên, những tiếng kêu sợ hãi từ trong đám người bùng lên, có mấy ngón tay chỉ trời. Đến rồi, Tạ Liên cũng theo đó mà ngẩng đầu. Sau thấy những mặt người lăn lộn trong mây đen đột ngột bạo động kéo thành cái đuôi thật dài, trông như sao băng màu đen đang cấp tốc rơi. Dịch mặt người đến rồi. Tất cả đều hoảng hốt cuống tay cuống chân, có người thì nhanh chân chạy trốn, có người lại lẩn vào trong phòng, cũng có vài tên đi nhặt thanh hắc kiếm. Nhưng toàn bắt hụt bởi thanh kiếm vừa bị đánh rơi kia chẳng biết lúc nào đã biến mất tăm. Tạ Liên vừa bị mọi người làm chấn kinh, hiện tại mới phát giác ra chuyện này, nhanh chóng hỏi. Kiếm đâu, ai cầm đi, không ai rảnh rỗi mà trả lời, tất cả mọi người đều đang chạy như điên về bốn phía. Nhưng bọn họ nào có nhanh bằng tốc độ oán linh rơi. Rất mau chóng, bốn phương tám hướng lần lượt truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người chết cùng oán linh rít gào. Những oán linh kia đuổi kịp người sống liền hóa thành làn khói đặc đen xì cuồn cuộn, dây dưa không ngớt, không để lọt chỗ nào, chậm rãi hòa. Góc truyện audio.com, vào thân thể bọn họ. Tạ Liên ra sức xua đuổi, nhưng oán linh chung quy quá nhiều, một mình y căn bản đuổi không xong. Mắt thấy vô số người ở trước mặt bị đuổi đến gào khóc thảm thiết, đôi phu thê bán nước cùng đầu bếp mập cũng bị khói đen cuốn lấy lăn lộn khắp trên đất, mà Bạch Vô Tướng ở cách đó không xa, đang cười gằn không ngừng nghỉ, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Tạ Liên vừa giận vừa vội, quyết tâm liều mạng, quay phát về phía oán linh dày đặc nhất quát. Này, y dù sao cũng là người xúi dục chúng tỉnh lại, gọi lớn như vậy, những thứ đó rất tự nhiên liền chú ý đến y. Tạ Liên mở rộng hai tay hướng về phía chúng, gọi. Đến phía ta mau. Những oán linh đang quấn lấy người sống do dự dự cân nhắc có nên tới hay không, còn những oán linh khác trong không trung lập tức thay đổi phương hướng, bám nhau đánh tới Tạ Liên. Thành công rồi, nhịp tim Tạ Liên bỗng chốc đình chỉ, y không hề biết sẽ phát sinh ra cái gì, cũng không biết chính mình sẽ biến thành thế nào. Y chỉ dựa vào luồng nhiệt huyết dâng trào trong đầu cảm thấy một điều rằng, vì tên đê hèn kia vẫn ở đây, nên dù có bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, y cũng tuyệt nhiên không thể lùi bước, coi như có trăm, ngàn vong linh, y cũng sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Người muốn nhìn thấy ta tự buồn bã, tự oán hận, tự giận chính mình sao? Không có đâu, vĩnh viễn sẽ không, sóng đen đầy trời đất bao vây lấy Tạ Liên, một oán linh kêu khóc xuyên qua thân thể của y, trong phút chốc tâm Tạ Liên phảng phất như bị đông cứng thành một khối, cả người run lên. Ngay sau đó, lần lượt là con thứ hai, con thứ ba. Những thứ này như đao phong kiếm khí đột ngột xuyên qua thân thể Tạ Liên, mỗi một lần lấy đi của y mấy phần nhiệt độ, Tạ Liên sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nhưng vẫn thủy chung kiên trì không lùi bước. lúc này mới có mấy trăm con, nên y có thể kiên trì trong chốc lát, tiếp đó sẽ đến ngày càng nhiều. Mây đen đầy trời kia tất cả đều là oán linh. Tạ Liên nhắm chặt mắt lại, đã sớm chuẩn bị lấy sức của mình, gánh chịu hết thảy lửa giận oán linh. Ai ngờ tiếp đó chúng lại chậm chạp mãi không chịu đến. Dưới cơn nghi hoặc y mở mắt ra chợt phát hiện sóng đen khắp trời đất vây quanh mình đều đã biến mất rồi. Bởi vì chúng nó đều hóa thành một luồng khói cuồn cuộn bị hướng khác hút đi mất. Trong kinh ngạc Tạ Liên quay đầu nhìn tới, chỉ thấy phía cuối con đường có hắc y võ giả đứng đó mà trong tay hắn đang nắm một thanh trường kiếm màu đen. Vô danh, Tạ Liên đã nhắc nhở hắn từ trước để y tự mình đi ra chỉ cần chờ đợi y phát động dịch mặt người thôi, vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này, vào đúng lúc này? Chính Tạ Liên cũng không rõ ràng tình huống hiện tại, càng không biết hắc y võ giả tới làm gì, sửng sốt một lúc y lập tức chạy tới phía hắn, vừa chạy vừa hô. Chờ chút, ngươi đang làm gì ở đây? Chớ có đụng lung tung đấy, trả thanh kiếm cho ta. Vô danh tựa hồ nghe được tiếng gọi của y, khẽ ngẩng đầu. Tạ Liên không nhìn được mặt thật của hắn, chỉ thấy mỗi tấm mặt nạ tươi cười. Thế nhưng, trong lòng y lại xuất hiện một cảm giác kỳ quái. Y cảm thấy dưới lớp mặt nạ của vô danh tựa hồ thật sự mỉm cười. Nhưng mà cảm giác này chỉ thoáng qua, dòng xoáy khổng lồ màu đen cùng tiếng rít gào lẫn vào thành một trận gió bão tất cả hội tụ hướng về bên kia trong nháy mắt đem hắc y võ giả nuốt trọn. Một khắc, góc truyện audio.com, đó, Tạ Liên nghe được tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Y dường như đã từng nghe qua thanh âm này ở đâu đó. Nhất định đã nghe thấy ở đâu đó. Đau, đau đến tận xương tủy, đau đến sống không bằng chết, đau đến cả người tê liệt, đau đến đầu gối quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu kêu thảm thiết. A a a a a a a a a. Cơn đau bạo phát trong lòng tới bất chợt, đi cũng bất chợt, không biết qua bao lâu, bốn phía dần yên tĩnh trở lại, Tạ Liên hai tay đang ôm đầu thẫn thờ buông xuống. Y hơi thất thần ngẩng đầu nhìn quét qua, bốn phương tám hướng người người nằm ngang dọc tứ tung, đại đa số đều hôn mê bất tỉnh, oán linh quấn quýt lấy bọn họ lúc trước biến mất thật rồi. Cảnh tượng này khiến y mê man không ngớt, dịch mặt người làm sao vậy, chúng oán linh làm sao vậy, chính y cũng làm sao vậy, dòng khí đen đã sớm tan thành mây khói, mà nơi vô danh vừa đứng thẳng, chỉ còn dư lại một thanh hắc kiếm nằm dưới đất bên cạnh mũi kiếm, rơi một đóa hoa nhỏ bị bỏ lại. Tạ Liên lảo đảo bò dậy, đi lên phía trước cầm lấy hoa cùng kiếm. Y sờ sờ mặt mình, nhìn cánh tay, không cảm thấy chỗ nào bị biến dạng, không giống như vừa chịu phải lời. Nguyền rủa lợi hại, chính lúc đang trong cơn mê man, bỗng từ phía sau cất lên một thanh âm nhẹ nhàng. Ồ, Tạ Liên quay đầu lại thấy hai tay Bạch Vô Tướng đang lung tay áo, đứng phía sau y ống tay rộng thùng thình theo gió tung bay. Tạ Liên chưa ngỡ ra rốt cuộc là chuyện gì, nhưng trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Bạch Vô Tướng liếc y một cái, khẽ cười, khiến dự cảm không tốt lại càng thêm dày đặc. Tạ Liên cau mày hỏi. Ngươi cười cái gì? Bạch Vô Tướng hỏi ngược lại. Ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì sao? Tạ Liên, cái gì? Bạch Vô Tướng đáp, ngươi biết cái quỷ hồn kia là ai không? Tạ Liên nói, vong linh chiến trường. Bạch Vô Tướng nói, đúng thế, nhưng cùng với đó, trên cõi đời này, hắn là tín đồ duy nhất của ngươi. Hiện tại, đã không còn. Tín đồ, trên thế gian này, y còn có tín đồ sao? Thật lâu sau Tạ Liên mới có thể thốt ra vài chữ. Y khó khăn nói, cái gì, gọi, là không còn. Bạch Vô Tướng xa xôi giải đáp. Hồn phi phách tán, Tạ Liên có chút không thể tiếp thu, làm sao lại hồn phi phách tán, Bạch Vô Tướng nói, bởi vì hắn thay thế ngươi chịu đựng nguyền rủa, vong linh ngươi triệu hồi tới, đã đem hắn ăn không còn sót lại chút cặn nào rồi. Vong linh bị y triệu hồi tới, thay thế y chịu đựng nguyền rủa, Bạch Vô Tướng lại nói, à, đúng rồi, ngươi không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn đâu. Tạ Liên sững sờ nhìn hắn, Bạch Vô Tướng vô cùng hứng thú nhắc lại, quỷ hồn này tựa hồ vẫn theo ngươi suốt. Trước kia ta chỉ tưởng nó có oán niệm thâm sâu, liền đem nó bắt lại hỏi một hồi. Ai biết được kết quả lại thú vị vô cùng. Tết Trung Nguyên, đêm hoa đăng, hồn quỷ hỏa. Còn nhớ chứ, Tạ Liên lẩm bẩm, Tết Trung Nguyên, đêm hoa đăng, hồn quỷ hỏa. Bạch Vô Tướng ung dung thong thả mà kể lại. Quỷ hồn này, khi còn sống, là binh lính dưới quyền của ngươi, chết rồi, lại thành vong linh đi theo ngươi. Vì ngươi mà chết trận, vì ngươi chịu bách kiếm xuyên tim mà hóa thành ác quỷ, lại bởi vì ngươi phát động dịch mặt người mà hồn tiêu phách biến. Tạ Liên mơ hồ nhớ lại một chút ít, nhưng mặt của tín đồ này y không hề nhìn thấy, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không biết, nếu thật sự nhớ lại thì nhớ được bao nhiêu đây. Góc truyện audio.com, có thể ở đây thật sự còn có tín đồ thờ phụng ngài. Đúng thế, có, hơn nữa, còn là tín đồ duy nhất. Bạch Vô Tướng nói rất nhiều chuyện khác nữa, khiến Tạ Liên nghe được hoảng hốt nhưng cũng không lọt nổi vào tai, mãi đến tận cuối hắn mới nói. Thần như ngươi ấy mà, đã đủ đáng thương đủ đáng cười rồi. Làm tín đồ của ngươi, hẳn là đáng thương lẫn đáng cười đến cực điểm. Lúc trước hắn chào phúng Tạ Liên đều không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng khi nghe tên này châm biếm tín đồ của mình, Tạ Liên tựa như bị một chiêu kiếm đâm tỉnh, không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ. Y xông lên phía trước nhưng lại bị một chiêu bắt giữ, Bạch Vô Tướng lạnh lùng nói. Ngươi không thể thắng được ta nói mấy lần nữa thì ngươi mới nhận thức được đây. Tạ Liên căn bản không muốn thắng hắn, hay thua cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, y chỉ muốn hành hung tên này thôi, vì vậy cả giận nói. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi dựa vào đâu cười nhạo hắn? Đó là tín đồ duy nhất trên đời của y à? Bạch Vô Tướng lại nói. Tín đồ đi theo một người thất bại, ta dựa vào cái gì không thể cười nhạo? Ngươi ngu xuẩn, tín đồ của ngươi càng thêm ngu xuẩn. Nghe đây, nếu như ngươi muốn đánh bại ta, nhất định phải vâng theo sự giáo huấn của ta. Bằng không, ngươi vĩnh viễn đừng mong thắng nổi. Tạ Liên thật muốn đem hết toàn lực phi hắn một tiếng, nhưng ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Bạch Vô Tướng lấy tay gỡ ra một thứ, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm nạ buồn vui, đưa ra nói. Hiện tại, bắt đầu lại từ đầu đi, dạng như khinh thường nhổ nước bọt trong phim cổ trang Ý. Vì toi đề cao sự tao nhã nên sẽ không biết thô thiển. Hắn đang định đem tấm mặt nạ này áp lên mặt Tạ Liên, há liệu được bỗng vào lúc này, ầm ầm ầm ầm. Chân trời sấm vang chớp giật, trong tầng mây bắn ra tia sáng kỳ dị. Bạch Vô Tướng cảnh giác dừng lại động tác nói. Đây là cái gì, thiên kiếp, dừng một chút, hắn phủ quyết. Không đúng, không đúng, là thiên kiếp nhưng, không chỉ là thiên kiếp. Một thanh âm nam tử nặng nề vang vọng, đệ ấy không thắng được ngươi ta thì sao? Tạ Liên đột nhiên ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào, cuối con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một người mặc giáp trắng, võ thần trẻ tuổi hừng hực mang theo khí tốt lành, quanh thân bao phủ một tầng linh quang hơi trắng, tay vịn trên kiếm, từng bước đạp đến, từ trong màn đêm u ám vạch ra một con đường sáng. Y không kìm lòng được trợn to mắt, Quân Ngô, sau cơn mưa trời lại sáng, Tạ Liên ngồi ở trên đất cháy đen thở dốc. Quân Ngô thu kiếm vào vỏ, đi tới nói, Tiên Lạc hoan nghênh trở về vị trí cũ. Thần sắc hắn mệt mỏi, trên mặt còn mang vết máu, đó là của Bạch Vô Tướng lưu lại. Ngoài ra, trên người Quân Ngô cũng chịu đủ mấy chục vết thương to nhỏ, không thể nói là không nặng, chỉ là Bạch Vô Tướng còn nặng hơn, liên tiếp bị đánh đến thần tiêu hình tán, chỉ còn dư lại trên đất một tấm mặt nạ buồn vui vụn nát. Nghe hắn nói trở về vị trí cũ, Tạ Liên ngẩn ra, sờ sờ cần cổ, lúc này mới phát hiện vòng chú nguyền rùa đã biến mất rồi. Quân Ngô nở nụ cười, nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Thời gian để trở về, so với tưởng tượng của ta còn ngắn hơn. Tạ Liên dần dần phục hồi tinh thần lại, cũng cười một lúc nhưng là cười khổ. Sau khi bình phục khí tức y nói, đế quân ta muốn cầu xin ngài một chuyện, gocchuyenaudio.com, Quân Ngô đáp, có thể, Tạ Liên nói, ngài cũng không hỏi ta là chuyện gì sao. Quân Ngô nói, ngược lại lúc đệ về tiên kinh cũng sẽ phải tặng lễ, cái này coi như lễ vật trở về vị trí cũ đi. Tạ Liên giật nhẹ khóe miệng, đứng dậy, nhìn thẳng Quân Ngô trịnh trọng nói. Vậy thì, mong ngài lần thứ hai đem ta giáng chức hạ phàm. Nghe vậy, Quân Ngô thu liễm nụ cười, hỏi. Vì sao? Tạ Liên thẳng thắn nói. Ta làm chuyện sai lầm, dịch mặt người lần hai là ta phát động, tuy rằng hậu quả xem ra cũng không quá nghiêm trọng, bởi vì chỉ là biến mất một quỷ hồn vô danh mà thôi. Mà trên cõi đời này, khả năng căn bản sẽ không có ai để ý đến một quỷ hồn vô danh cả, vì lẽ đó xem ra, hậu quả cũng không hẳn nghiêm trọng. Quân Ngô chậm rãi nói, biết cái gì là sai, như vậy, để cũng đã là đúng rồi. Tạ Liên lắc lắc đầu, nói, biết thôi không đủ, làm chuyện sai lầm sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng ta phạm lỗi, người thay thế ta chịu trừng phạt lại là. Y ngẩng đầu lên, nói. Vì lẽ đó phải chịu trừng phạt ta thỉnh cầu đế quân, ban thưởng cho ta một chú nguyền rùa, không, hai chú. Một chú niêm phong lại pháp lực, một chú đánh tan hết số mệnh. Quân Ngô khẽ cau mày, đánh tan hết số mệnh, vậy để chẳng phải sẽ chịu xui xẻo cực độ, thật sự trở thành ôn thần. Trước đây, Tạ Liên xác thực rất lưu ý đến việc bản thân bị nói thành ôn thần, chắc chắn sẽ vô cùng chống cự vì cảm thấy chịu vũ nhục cực đại, nhưng bây giờ đối với y chẳng còn ý nghĩa nữa. Ôn thần thì ôn thần đi. Ta tự biết mình không phải là được, sau khi y tản đi đường may mắn của chính mình, chúng nó tự nhiên sẽ phân lưu đến chỗ quá mức bất hạnh trên thân thể. Cũng coi như dựa vào đó làm bồi thường rồi, Quân Ngô nhắc nhở, sẽ rất mất mặt, Tạ Liên nói, mất mặt thì mất mặt đi, thành thật mà nói, cảm giác, hình như sẽ thành thói quen nhanh thôi. Tuy rằng cũng không muốn quen thuộc chuyện như vậy, nhưng thói quen này thật sự như bách độc bất xâm rồi. Quân Ngô nhìn y, Tiên Lạc đệ phải hiểu rằng, không có pháp lực đệ sẽ không phải là thần. Tạ Liên thở dài, đế quân ta so với ai khác còn hiểu hơn. Dừng một chút, y có chút buồn phiền, còn có chút thất vọng nói. Mọi người nói ta là thần bởi vì ta có pháp lực. Có thể trên thực tế ta, bọn họ cũng không phải vì lẽ đó mới coi ta là thần, cũng không nhất định như bọn họ mong muốn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thần như thế chẳng phải rất thất bại sao? Muốn bảo vệ con dân của mình, nhưng lại làm cho bọn họ thây chất đầy đồng, muốn báo thù, nhưng đến thời khắc sống còn lại thu tay dã tràng xe cát. Hai chữ thất bại này, Bạch Vô Tướng quả thật nói không sai. Dừng một chút y lại nói, không phải thì không phải đi. Đến lúc sắp thành thì lại hỏng, Quân Ngô cẩn thận nhìn chăm chú y, một lúc lâu mới nói. Tiên Lạc lớn rồi, lời này hẳn là phải từ miệng trưởng bối của Tạ Liên nói. Đáng tiếc phụ hoàng mẫu hậu y không còn cơ hội để nói ra câu này rồi. Giây lát Quân Ngô nói tiếp, nếu như đệ đã chọn con đường của mình, như vậy thì tốt. Có điều, muốn ta giáng chức đệ xuống phàm, thế nào cũng phải có một lý do. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện như trò đùa mà cách chức một thần quan xuống, không thì phi thăng làm cái gì. Cái này Tạ Liên đúng là đã có chủ ý, y nói. Đế quân, chúng ta, hình như chưa toàn lực tỉ thí qua một lần. Quân Ngô nhất thời minh bạch ý của y, cười nói. Tiên Lạc nhưng ta đang có. Góc truyện audio.com, thương tích trên người, Tạ Liên nói, ta cũng có thương tích trên người, vừa vặn huề nhau. Quân Ngô gật đầu, nếu đã như vậy ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Tạ Liên khẽ mỉm cười, trong mắt nhấp nhoáng ánh sáng nóng lòng muốn thử. Ta cũng sẽ không, Thái tử Điện Hạ lại bị cách chức. Sau thiên kiếp lần thứ hai oanh oanh liệt liệt, Thái tử Tiên Lạc Tạ Liên bỗng dưng khí thế hùng hổ, quyền đấm cước đá đánh lên tận thiên đình, phi thăng chưa tới một nén nhang lại bị thần võ đại đế đánh xuống. Hết thảy chúng thần quan đều không hiểu nổi, y, người này đến cùng là muốn làm gì? Có điều Tạ Liên cũng không hiểu nổi các thần quan khác đến cùng muốn làm gì. Đến nỗi rảnh như vậy sao hả? Mỗi ngày đều nhìn ngắm bầu trời, giả dạng làm phàm nhân chán thì hóa thành động vật còn nhìn trộm y mấy ngày. Một đại nam nhân dính bùn có đẹp mắt như vậy sao? Đang buồn bực chết được, chợt đốc công từ sau lưng kêu lên. Mới tới, ngươi, chính là ngươi, nói ngươi đó. Thành thật làm việc chớ có biếng nhác, Tạ Liên mau mau ngồi xuống, đáp một tiếng vang dội. Vâng, đáp lời xong y liền nắm lấy cái quạt cói rách điên cuồng quạt quạt ở trước mặt y, mấy khối gạch đá đắp một cái bếp cao, trên bếp lò chính là một nồi cơm lớn đang sôi ủng ục. Nơi này là công trường vận chuyển đất bùn, có điều gạch đã chuyển xong rồi, ngay cách đó không xa, hai tòa thần điện mới tinh đã khánh thành, hiện tại nhiệm vụ của y là nấu cơm. Nấu, đang vạn phần ra sức thì có hai chiếc xe ngựa kéo hai tượng thần cao to tới. Tạ Liên mất tập trung ném phát cái quạt vào trong nồi, bỏ trăm công nghìn việc qua một bên liếc mắt hóng. Hai tượng thần phân biệt được đưa vào hai thần điện khác nhau. Điện phía trái hoan hô gào thét, Huyền, chân tướng quân giỏi nhất, Huyền chân tướng quân trạch tâm nhân hậu, Tạ Liên hết chỗ nói rồi, dùng cái từ trạch tâm nhân hậu ca ngợi Mộ Tình, đám tín đồ này thật lòng đó hả? Có điều, bọn họ tựa hồ có lý do hoàn chỉnh. Dù sao, mọi người đều biết Mộ Tình phi thăng cũng là bởi hắn đem tàn dư oán linh ngu xuẩn trong Hoàng Thành Tiên Lạc cũ dọn dẹp sạch sẽ, lý giải một câu trạch tâm nhân hậu cũng không phải không được. Ngược lại, hết thảy dân chúng Hoàng Thành cũ còn vô cùng cảm kích hắn. Điện bên phải cũng không cam yếu thế reo lên, Câu Dương tướng quân tốt nhất, Câu Dương tướng quân thần dũng vô địch, Tạ Liên gật gật đầu, điểm ấy y đúng là không có gì dị nghị, có điều thời điểm hắn đối đầu với nữ nhân thì không chắc. Tín đồ hai bên dùng sức giống to, đều muốn át đi tiếng thét của đối phương, giống đến nỗi lỗ tai Tạ Liên đau đớn, y thở dài, day day mi tâm thầm nghĩ cần gì phải vậy chứ. Như thể chán ghét đối phương, không muốn dựng điện của đối phương ở đối diện vậy. Đáp án là, đương nhiên không được, bởi vì, nơi này chính là bản thành nhân khí vượng nhất, phong thủy tốt nhất, tín đồ hai vị thần quan này đương nhiên sẽ không bởi vì tách ra mà chịu bỏ địa phương màu mỡ đến vậy, đương nhiên sẽ muốn cướp nhang đèn của đối phương, dùng sức ghét bỏ đối phương rồi. Chỉ chốc lát sau tín đồ cả hai cãi nhau xong liền xông tới đánh. Bên này Tạ Liên cảm giác lửa nấu gần đủ rồi, sẻng cơm gõ gõ nắp xong, cao giọng hô. Chư vị, đừng đánh nữa. Tới dùng cơm đi, đánh đến say sưa, ai để ý đến y đâu. Tạ Liên lắc lắc đầu, mở nắp xong ra, hương phiêu mười dăm. Lần này, góc truyện audio.com, hiệu quả rồi, mọi người nhất thời dừng đánh, dồn dập gào to. Ta con mẹ nó, này là mùi gì nhỉ? Ai đang nấu phân, còn là mùi cơm cháy vị phân. Tạ Liên giải thích, gì chứ, đây là món ăn hoàng gia cất giấu tuyệt mật. Đốc công bưng mũi đi tới nhìn một chút, sắc mặt xám ngắt nhảy dựng lên mắng. cất giấu tuyệt mật hay hoàng gia cái chó gì? Người đó, cút cút cút mau lên, đúng là tên đáng ghét mà. Tạ Liên thỏa hiệp, được rồi, cút cũng được, có điều làm phiền trả ta tiền công trước đã. Đốc công cả giận nói, ngươi còn dám đòi tiền công, ngươi nói một chút a. Ngươi, từ khi ngươi đến, ta có bao nhiêu tổn thất, à, trời mưa sấm chỗ nào không đánh, vừa nhìn thấy ngươi liền đánh cái ầm. Nhà bén lửa 3 lần, còn sụp 3 lần, ngươi quả thực là ôn thần a. Còn dám tìm ta đòi tiền công, mau cút, ngươi còn dám tới 1 lần ta đánh ngươi 1 lần. Tạ Liên nói, không thể nói như thế được, ngươi nói tất cả là hướng ta tới, vậy người khác thì sao, ta xem ngươi là muốn quỵt nợ chứ gì. Lời còn chưa dứt, đốc công cùng một đám tay chân không chịu nổi hương vị đang bay ra kia nữa, như gió cuốn mây tan mà chạy không còn một bóng. Tạ Liên kêu, chờ chút, quay đầu lại nhìn sang, 2-3 người lúc trước đánh nhau cũng sớm đã bị đuổi đi rồi. Tạ Liên không còn gì để nói, tự nhủ, không ăn còn kêu ta nấu một nồi lớn như vậy, có tiền là có thể tùy tiện lãng phí sao? Lắc lắc đầu y suy nghĩ một chút, đơm ra 2 bát cơm lớn, mỗi một bát bỏ vào một thần điện, rốt cục cảm thấy cơm đã có chỗ dùng, liền chắp tay trước ngực vỗ một cái tỏ ra hài lòng. Đi ra bên ngoài thu thập đồ đạc, chăm chú cuốn cái chiếu cói lên trên đất cùng kiếm đeo lên trên vai, lụa trắng quấn ở trên cổ tay y lặng lẽ vuốt nhẹ 2 lần, Tạ Liên vỗ vỗ nó, đội đầu nón lá rộng vành lên đầu, nói. Được rồi, không trả thù lao thì không trả thù lao. Ta đi làm xiếc, nói thế nào đi nữa, y cũng vẫn còn một sở trường kiếm cơm, đập đá trên ngực mà. Đi được một đoạn, Tạ Liên chợt phát hiện phía ven đường có một đóa hoa đỏ nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu, liền ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng chạm chạm cánh của nó, tâm tình trở nên rất tốt, nói một câu. Hy vọng ngày sau sẽ gặp lại. Đợi y đi thật xa, đóa hoa đỏ nho nhỏ đón gió chập chờn. Hết quyển 4 bài thi họa thế trách chương.